Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Bom. Water 7. Ai buộc ngồi ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện. Từ khi lên làm thị trưởng sau, hắn mỗi ngày tháng ngày đều thập phần bận rộn. Dù sao, bọn họ nơi này nhưng là Grand Line trước đoạn có tiếng tạo thuyền nơi nhưng gần nhất. Bầy hải tặc số lượng có chút càng ngày càng ít xu thế. Điều này làm cho Ai Bốc vô cùng lo lắng trên đảo kinh tế. Dù sao, bọn họ nơi này chủ yếu kinh tế khởi nguồn chính là dựa vào du khách cùng những kia lại đây tạo thuyền thương nhân cùng bầy hải tặc, thị trường. Ngài đang lo lắng trên hòn đảo kinh tế tình huống. Khalifa đem cà phê thả ở trên bàn làm việc, thập phần săn sóc hỏi. Đối với gần biển nhất quân đem gáp phái tới Grand Line trước đoạn làm nhiệm vụ sự tình, nàng cũng có nghe thấy, đúng nha, gần nhất trên đảo hải tặc ít đi thật nhiều. Xưởng đóng tàu chuyện làm ăn cùng đến đây du ngoạn du khách đều ít đi thật nhiều. Ta thật sợ trên đảo sẽ liền như vậy tiêu điều xuống. Ai Buộc cầm lấy cà phê nhấp một hớp nói rằng, hắn vẫn đúng là sợ Water 7 thành dáng dấp kia. Gáp muốn tới làm nhiệm vụ, nhất định phải ở hắn nơi này đợi một thời gian ngắn. Dù sao, Water 7 là có tiếng tạo thuyền hòn đảo. Ai, có tiếng một số thời khác. Thật không phải việc tốt, thị trưởng đại nhân. Ngài cũng không muốn như thế lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt lên. Khalifa cười an ủi. Đứng dậy đi tới Ai Buộc phía sau, đứng ở cái ghế bên. Duỗi ra hai con tay ngọc giúp Ai Buộc vò lên vai đến, đa tả. Khalifa, Ai Buộc cảm thụ vai truyền đến xúc cảm, không khỏi cảm thấy thân thể buông lỏng, rất là cảm kích nói rằng, đây là ta phải làm. Thị trưởng đại nhân, Khalifa mỉm cười nói, muốn thật muốn cảm kích nàng, liền đem Minh Vương bản thiết kế giao cho nàng nha, ngoài miệng nói có tác dụng đâu. Cái kia chết tiệt ngư nhân Tom đem bản thiết kế không biết giấu ở cái kia địa phương quỷ quái đi. Tới, hại bọn họ CP9 ẩn núp hơn 2 năm, vẫn là liền Minh Vương bản thiết kế bóng dáng đều không có tìm được. Muốn không phải biết cái tên này là người cá kia đệ tử, có thể cất giấu Minh Vương bản thiết kế, bọn họ CP9 sớm rời đi cái này quỷ hòn đảo, bác ghi. Những này Belly ngươi cầm, đi trên đảo mua vật liệu làm chút bom, để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh, mua vật liệu còn lại Belly. Liền về ngươi, Lotus đem bác ghi mang vào gian phòng sau. Lấy ra một vali xách tay Belly cho bác ghi, hắn lần này đến Water 7, có thể không phải chơi, là đến làm chính sự. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, sau đó tiền cơm của hắn thì có điều. Trước lúc này, hắn vẫn là nhìn bác ghi bản lĩnh. Không phải vậy, hắn luôn cảm thấy không an tâm, vì có thể làm cho bác ghi đàng hoàng địa vì hắn làm việc. Gần nhất, hắn để bác ghi không cần làm sự tình, ở trên quân hạm làm cái nhàn chức, tương tự với không có quyền lợi, nhưng rất nhàn nhã loại kia hết cách rồi. Bác ghi loại này ra hỏa giết quá đáng tiếc, thả lại cảm thấy quá thiệt thòi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiệt thòi người này khá là ái tài. Không phải vậy, Lotus cũng không biết xử lý như thế nào cái này ngốc nghếch. Được rồi, Lotus, bác ghi xoa xoa tay lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận một vali xách tay Belly. Như thế một vali xách tay Belly, hắn mua xong vật liệu sau, nhất định có thể còn lại không ít. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua so với ở thuyền hải tặc lên tốt lắm rồi. Không cần cướp đoạt qua lại thương thuyền, cũng không cần đi cướp sạch trấn nhỏ là có thể được tiền. Thực sự là quá thư thích. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn không thể đi tiến hành vĩ đại truy tìm bảo tàng sự nghiệp, có điều hắn cũng không ủ rũ. Chí ít, hiện tại trên quân hạm hắn bác ghi cũng có một vị trí, có thể chỉ huy trên quân hạm binh lính làm việc. suy nghĩ một chút, một cái hải tặc chỉ huy hải quân làm việc, truyền đi là cỡ nào có mặt mũi một chuyện. Ngược lại hiện tại, Bắc Ghi chính là định ở trên quân hạm chậm rãi tích góp tiền, chậm rãi cẩu một làn sóng. Ai bảo hắn hiện đang không có thuyền, không có bao nhiêu tích chữ, chuyện gì đều làm không được. Cũng còn tốt Lotus mỗi lần bắt được hải tặc đều sẽ phân điểm belly cho trên quân hạm mọi người. Không phải vậy hắn tích góp tiền đại kế, không biết cái gì có thể hoàn thành các loại lúc nào. Hắn tích góp được rồi belly có thể mua chiếc thuyền lớn. Hắn liền từ quân hạm lên chạy trốn, tiếp tục tiến hành chính mình đào bảo tàng sự nghiệp vĩ đại. Còn Lotus, hắn đời này đều không muốn gặp. Cái này ma nhân thực sự quá âm hiểm. Nghĩ đến Lotus biết hắn Bắc Ghi đại nhân là dùng Lotus chính hắn cho tiền để hắn Bắc Ghi đại nhân mua chiếc tàu nhanh chạy trốn, biểu hiện trên mặt khẳng định rất đặc sắc. Bắc Ghi ngẫm lại cảnh tượng như thế này không khỏi trong lòng còn có chút hơi kích động. Đây hiện nay Bắc Ghi vẫn là quyết định đàng hoàng địa ở Lotus thủ hạ làm việc đi. Hiện tại Lotus liền đóng tại Grand Line trước đoạn, nếu như hiện đang chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị nắm về. Ai bảo quân hạm tốc độ nhanh đây? Bắc Ghi nghĩ tới đây, liền quyết định phải cố gắng tích góp một khoản tiền, sau đó mua một chiếc để quân hạm đều chỉ có thể ăn xám. Bùi, thuyền Bắc Ghi nghĩ đến chính mình đã cố cờ hải tặc, không khỏi rơi lệ. Muốn hắn Bắc Ghi thuyền trưởng cũng là bởi vì không có như thế một chiếc thuyền tốt mới rơi vào gáp trong tay nha. Hiện tại ăn một lần thiệt thòi sau, hắn tuyệt đối muốn mua một chiếc tàu nhanh. Bắc Ghi, ta cho ngươi belly mua vật liệu làm bom, có thể không phải nhường ngươi ăn bớt nguyên vật liệu, ngươi tốt nhất phân rõ ràng, đừng liền mua một điểm vật liệu trở về, cái khác belly đều tiến vào ngươi túi áo. Lotus nhìn Bắc Ghi một bộ tham tài dáng vẻ, cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi. Cái này bị tiền tài mê hoặc hai mắt ra hỏa. Không phải vậy, trời mới biết người này có thể hay không bên trong no túi tiền riêng. Vạn nhất, mua được vật liệu cũng chỉ có thể làm cái mười mấy bom mà thôi. Hắn nhiều như vậy, tiền há không phải thiệt thòi. Cái kia vali xách tay bên trong nhưng là hắn toàn bộ tích chữ. Tuy rằng, hắn không yêu belly, nhưng cũng không thể như thế lãng phí, yên tâm đi. Lotus, bản thuyền trưởng trong lòng nắm chắc, biết tạo bom cần bao nhiêu vật liệu. Người cứ yên tâm đi, Bắc Ghi lau lau khóe miệng ngụm nước. Miễn được bản thân tiểu tâm tư bị Lotus phát hiện, thuận tiện đem trong lồng ngực vali xách tay ôm chặt hơn chút. Miễn cho vali xách tay rời đi hắn chạy trốn, biết liền tốt nhất. Nếu như sự tình làm đập phá, thất bại, Bắc Ghi ngươi cũng lạ ta không nể tình. Đưa ngươi đi Impel Down vượt qua đón lấy nửa cuộc đời, Lotus vẫn là không yên lòng cái này rơi vào tiền trong mắt ra hỏa. Tiếp tục lấy ra đòn sát thủ, Impel Down. Miễn cho người này thật sự đem sự tình cho làm đập phá thất bại, bản thuyền trưởng bảo đảm đem sự tình làm tốt, ngươi liền thả 100 tâm đi. Làm bom bản thuyền trưởng nhưng là chuyên nghiệp. Bắc Ghi thấy Lotus vẫn là không yên lòng, liền lập xuống quân lệnh trạng, lấy này đến để Lotus an tâm. Làm cái bom mà thôi, vật liệu rất tiện nghi, hắn sẽ nhiều mua điểm. Khối này giá thị trường hắn rất quen, làm bom hắn nhưng là chuyên nghiệp, vậy thì tốt. Ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp đến rồi. Đến thời điểm đến Water 7, đi giúp ta làm qua máy copy đến. Nhớ kỹ sao chép dùng giấy nhiều làm điểm tới. Còn có, đem thủ hạ của ngươi đều mang đi, đỡ phải phiền phức trên quân hạm binh lính. Lotus xem Bắc Ghi một bộ lập quân lệnh trạng dáng vẻ, nỗi lòng lo lắng mới thả xuống. Bắc Ghi làm việc vẫn là có thể tín nhiệm, chí ít so với cái kia Husky giống như Luffy, muốn cho người yên lòng. Dù sao Luffy am hiểu nhất chính là kiếm chuyện, chuyện tốt đều bị hắn biến thành chuyện xấu. Chúng ta mua máy copy làm gì? vật kia không phải chỉ có tòa soạn báo mới dùng. Bác ghi một mặt không rõ thêm đau lòng hỏi, máy copy vật kia không phải tòa soạn báo sao chép báo chí mới dùng sao? Bọn họ trên quân hạm mua vật này làm gì? Vật kia cũng thật quý. Nếu như mua, trong lồng ngực của hắn Belly có thể muốn thiếu không ít nha. Ta muốn mua đương nhiên là hữu dụng. Không phải vậy, ta ăn no không có chuyện gì. Phí tiền mua cái kia đồ vô dụng. Ngươi mua về sau đó. Sau đó Belly có chính là tội gì vì cái kia chút tiền lẻ. Sai lầm. Bỏ lỡ sau đó kiếm bộn tiền cơ hội, ngươi nhớ kỹ máy copy muốn mua tốt nhất. Đừng cho ta chọn hàng loại hai, chúng ta sau đó có thể ăn được hay không thơm uống say. Liền xem này máy photocopy, Lotus nhìn ra bác ghi cái tên này trong lòng thương cái gì. Không khỏi dặn dò, miễn cho cái này rơi tiền trong mắt đi ra hỏa, cho hắn làm ra một đài thứ phẩm máy copy, đến thời điểm sao chép không rõ đồ vật, hắn làm sao đem những kia bản vẽ đi đâu làm tiền cơm, hả? Tốt, bác ghi nghe được kiếm bộn tiền. Hai mắt liều lĩnh kim quang, lập tức liền không nói thêm nữa. Lotus tuy rằng khá là vô tình, nhưng vẫn là rất coi trọng chữ tín. Nếu nói rồi sau đó kiếm bộn tiền, cái kia hẳn là sẽ không lừa hắn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.